Chu Nhã Thiến nhìn hàng đống quần áo được gói lại, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Dương Lệ. Nhưng số tiền này mà dùng vào công ty tài chính Thiên Hải của chúng ta thì lấp được một lỗ hổng lớn đấy. Mắt Chu Nhã Thiến sáng lên. Dương Lệ chắc cũng biết Lâm Hàn có nhiều tiền như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Dương Lệ lại chẳng lấy tiền ra để giúp công ty. Điều này khiến Chu Nhã Thiến hơi bất mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88. Cách chương.